Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1312, trên đường phong ba. Hẻm núi bên trong, ngồi yên lặng bảy người, Trọng Quyền, Tuyên Lễ cùng Trương Nguyên Tử. Tại lâm chiến thời khắc, sợ địch đào thoát, cũng không nhận đến truy cứu, khiến cho ba người âm thầm may mắn. Liền cũng không lại nhiều chuyện, một mực trốn ở một bên thổ nạp điều tức. Phong Hành Tử, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên rốt cục đạt được rồi Ngọc Thần Giới đồ giản, nên biết rõ đưa thân dị vực, chưa quen cuộc sống nơi đây, bây giờ cùng Ngọc Thần Điện lại lật mặt thành thù, đồng thời liên tiếp lọt vào truy sát. Nếu là không có đồ giản nơi tay, xác thực nửa bước khó đi. Lúc này, ba vị cao nhân vội vàng thác ấn đồ giản, sau đó ngưng thần xem xét, mà lại nhớ kỹ tại ngực mà lo trước khỏi họa. Về phần cái gọi là hứa hẹn, không có ai để ở trong lòng. Sở dĩ hảo ngôn tốt nói, bất quá là cố kỵ Ngọc chân nhân thể diện, may mà kia người cũng là thức thời, tránh khỏi động thủ cướp đoạt khó xử. Đã nhưng đã được như nguyện, ngại gì trấn an vài câu, cũng hiển lộ rõ ràng cao nhân phong phạm, cớ sao mà không làm đây? Vô cứu thì là ngồi tại mấy trượng bên ngoài, một mình đối mặt hẻm núi, cũng một tay nắm lấy ngũ sắc thạch bổ sung thể lực, một tay nắm lấy bình rượu, thỉnh thoảng đến trên một thanh. Ngọc chân nhân không cho uống rượu, nói là sợ lộ ra sơ hở. Mặc kệ nó, chỉ cần không cầm ra bạch ngọc bầu rượu, ai có thể nghĩ tới hắn công tôn vô cứu, huống chi nghiện rượu đi lên, cũng xác thực khó nhịn. Hô, vô cứu phun hơi rượu, thả xuống bình rượu, sau đó híp mắt hai mắt, tựa như là vẫn chưa thỏa mãn. Bóng đêm hàng lâm, bốn phương hắc ám nặng nề, mà trên đỉnh đầu, tia sáng điểm điểm, phảng phất tinh hà hoành treo bầu trời, khiến cho tĩnh mịch bóng đêm nhiều hơn rồi mấy phần thần kỳ. Lại không phải tinh hà, đó bất quá là xuyên thấu qua hẻm núi nhìn thấy bầu trời đêm mà thôi. Ân, mặc kệ là Ngọc Thần Giới, Nguyên Giới, Lô Châu bản thổ, hoặc là Thần Châu, tựa hồ không hề có sự khác biệt, đều có mặt trời lên mặt trời lặn, bốn mùa biến hóa, cùng với ngày đêm thay đổi, cũng riêng phần mình bao phủ tại kết giới phía dưới, liền dường như từng cái to lớn lồng giam, khiến người thân ở trong đó, mà lại luôn luôn hướng tới lên chín tầng mây, mơ ước vô cầu vô thúc thiên địa. Bất quá, cũng không phải không có khác biệt, nơi này thượng cổ dị thú, chủng loại phong phú, mà lại linh khí, nguyên khí, càng thêm nồng đậm, mà lại cái gọi là chín quận một điện, vẻn vẹn tồn tại ở đồ giản bên trong. Bây giờ Ngọc Thần Giới y nguyên thần bí khó lường, liền như này yên lặng đêm tối còn chờ tìm kiếm tìm tòi. Vô Cửu nghĩ đến đây, nắm lên vò rượu uống rượu thời khắc, hắn quay đầu thoáng nhìn Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên còn tại xem xét đồ giản. Ba vị cao nhân cũng không muốn đắc tội Ngọc Thần Điện, tiếc rằng lọt vào Ngọc chân nhân lôi cuốn, bây giờ đã là thân bất do kỷ mà có khổ khó nói. Bất quá, Ngọc Thần Điện một phương dụng ý, càng nổi lên lấy suy đoán, dù cho nguyên giới gia tộc tự tiện xông vào Ngọc Thần Giới, hơi chuyện trừng trị mà thôi, cũng không cần chém tận giết tuyệt, mà dựa vào hình thiên hung ác tư thế, hắn căn bản không nghĩ dừng tay. Nếu như hắn thật sự phụng mệnh hành sự, Ngọc Hư Tử không nên lão hồ đồ a, nên biết rõ nguyên giới gia tộc đệ tử còn có mười mấy vạn chúng, một khi phấn khởi phản kháng cũng không thể coi thường đây. Mà lão già kia vậy mà chậm chạp không có hiện thân, đêm dài ngắn ngủi lại một cái sáng sớm đến gần. Sáng sớm sương mù bên trong, bảy đạo bóng người đạp không đi nhanh, cầm đầu Phong Hành Tử, tay áo bồng bềnh, ánh mắt sáng ngời, uy thế bất phàm. Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên một trái một phải, ven đường lưu ý lấy xa gần động tĩnh, mà Vô Cữu Quân trọng quyền, Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử thì là lạc hậu hơn 10 trượng, có 3 vị cao nhân dẫn đường, cũng là bớt lo dùng ít sức mà không đến mức mất phương hướng. Rời đi rồi hẻm núi, lại là núi non trùng điệp, vượt qua từng tòa núi cao, mảng lớn vùng quê đối diện mà đến, một chuyến 7 người không dám bay cao, từ trên vùng quê thấp cướp mà qua, thoáng qua giữa trưa, tiếp theo hoàng hôn, bóng đêm bên trong, 7 người đi đường không ngừng. Sau 3 ngày, phía trước có ngọn núi chặn đường, theo lấy Phong Hành Tử nhấc tay ra hiệu, đám người chậm dần thế đi. Các vị, Phong Hành Tử ngước mắt nhìn sắc trời, lại cúi đầu nhìn hướng trong tay đồ giản, lên tiếng nói, làm sao cốc, cách này còn có 2 ngày lộ trình, mặc dù không tiện thi triển độn pháp, giữa đường cũng là thuận thuận lợi lợi, theo ý ta, mà lại như vậy nghỉ ngơi 2 canh giờ, lại đi đi đường không muộn, lại không biết các vị ý như thế nào, liền theo Phong huynh chỗ nói. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên không có dị nghị, thân hình rơi xuống, Vô Cữu chắp tay, cũng muốn phụ họa một câu, lại không ai để ý đến hắn. 3 vị cao nhân đã từ ngồi tại bãi cỏ trên, hắn thả xuống 2 tay, vẩy vẩy tay áo tử, nói một mình nói, nơi này phong cảnh không sai u, trọng quyền 3 người, theo lấy sau khi rơi xuống đất, riêng phần mình ánh mắt bên trong, vậy mà lộ ra xấu hổ, người nào đó lọt vào vắng vẻ coi thường, vậy mà như thế tự mình an ủi, nếu không có biết rõ hắn nội tình, rất khó tưởng tượng hắn cường hoành bá đạo, đưa thân chỗ tại, một bên là cao ngàn trượng phong, 3 mặt vì cổ mộc vờn quanh, rất là u ám, yên tĩnh, mà đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Dốc núi bằng phẳng, cỏ xanh mềm mại, còn có hoa dại nở rộ mà hương khí tập kích người. Vô Cữu tìm rồi khối địa phương, khoanh chân mà ngồi, gặp Trọng Quyền cùng 2 vị đồng bạn theo đuôi mà tới. Hắn lấy ra 3 cái bình rượu ném tới, Trọng Quyền có lòng cự tuyệt, mà làm sơ chần chờ, vẫn là tiếp nhận vò rượu, 4 người đối lập mà ngồi nâng rượu cộng ẩm. Đa tạ, Bắc Sơn đạo hữu, rượu nước mùi vị không tệ. Trọng Quyền châm trước từ ngữ, thấp giọng nói lời cảm tạ. Tuyên Lễ cùng Trương Nguyên Tử cũng lặng lẽ gật đầu thăm hỏi. Vô Cữu đáp lại mỉm cười, hoàn toàn không có rồi đã từng hung ác, ngược lại thần thái hiền hòa, người vật vô hại bộ dáng, mà động tĩnh bên này đều ở 3 vị cao nhân chú ý bên trong. Bắc Sơn, há, Phong tiền bối, có gì chỉ giáo? Vô Cữu uống rượu, theo tiếng nhìn lại, Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, ngồi tại xa nam, 6 trượng dốc núi chỗ cao, chỉ gặp hắn đưa tay vuốt râu, lời nói âm thanh gọi người không thể phỏng đoán, người sở trường dịch dung thuật. Hiểu sơ ra lông, có thể hay không biểu hiện ra 1-2. Cao nhân trước mặt, sao dám làm càn, mà người lúc này tướng mạo, chẳng lẽ không phải dịch dung gây nên? Vô Cữu theo âm thanh trả lời, rất là thong dong, ai ngờ Phong Hành Tử đa nghi, xa xa vượt quá chỗ đoán, hắn nhịn không được nhíu lại lông mày, hỏi ngược lại, tiền bối, ý gì? Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên, nhìn hướng Phong Hành Tử. Vừa nhìn về phía người nào đó, tựa hồ có chỗ suy đoán, nhưng lại không rõ đến tột cùng, mà Vô Cữu thả xuống vò rượu. Kinh ngạc nói, dựa vào tiền bối chỗ nói, bản nhân cải trang dịch dung. Ha ha, Phong Hành Tử ánh mắt thâm trầm, nụ cười khó lường. Hắc, Vô Cữu đột nhiên giễu cợt một tiếng, lắc đầu nói, dù cho bản nhân cải trang dịch dung, có tâm lừa gạt, lại gây nên cái nào vậy đâu? Hẳn là chỉ vì cứu vớt nguyên giới gia tộc đệ tử, liền không tiếc độc thân mạo hiểm, dũng đấu ác long, lại giúp đỡ ba vị cao nhân Đoạn Hậu, cũng dâng lên Ngọc Thần giới đồ giản. Nói ở đây, hắn hai mắt khẽ đảo, sớm biết ba vị lật lọng qua sông Đoạn Cầu, ta lại lòng từ bi, đơn thuần phạm tiện a. Hắn tê lợi lời nói bên trong kẹp thương đeo gậy, một điểm không nể mặt mũi. Phác Thái Tử cùng Mộc Thiên Nguyên không chịu được không nể mặt sắc, vậy mà bị gây nên một vị vãn bối như thế trào phúng, xác thực khó có thể chịu đựng. Mà Phong Hành Tử ngược lại là trầm ổn như trước, chậm rãi nói, không, ta nói là người lúc này thần thái cử chỉ rất giống một cái người. Ai vậy? Hắn. Phong Hành Tử nhìn chằm chằm Vô Cửu, tự mình nói rằng, hắn sở trường dịch dung biến hóa, lấy thần kiếm, thần cung dương danh bốn phương, đã từng họa loạn nguyên giới, không chuyện ác nào không làm, sau lại đột nhiên biến mất mà tâm tích không rõ, mà không dung hắn từng cái liệt ra người nào đó công tích vĩ đại. Đã bị lên tiếng cắt ngang nói, hắn đến tột cùng là ai? Cùng ta có liên can gì? Phác Thái Tử cùng Mộc Thiên Nguyên đã là có chút biến sắc, Trọng Quyền ba người cũng không nhịn được có chút bối rối. Người nào đó tên tuổi quá mức vang dội tại nguyên giới gia tộc bên trong, hắn sớm đã là không ai không biết, không người không hiểu một cái tồn tại. Người biết rõ còn cố hỏi. Phong Hành Tử lời nói bên trong mặc dù có lưu chỗ trống, lại nhiều rồi trên cao nhìn xuống bức bách chi ý. Ai ngờ Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, gật lấy đầu nói, ta biết rõ còn cố hỏi lại như thế nào đây. Tiền bối không ngại rộng mà cáo chi, ta chính là miệng ngươi bên trong ác nhân, Thông Đồng Ngọc chân nhân hãm hại nguyên giới, lại đem ta hai người, không, còn có Trọng Quyền, Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử, cùng nhau chảo rồi giết rồi đưa cho Hình Thiên, có lẽ có thể cầu được khoan dung, mà cứu vớt nguyên giới gia tộc mười mấy vạn cái tính mệnh. Tới đi, hắn nói ở đây, vỗ vỗ ở ngực, vẻ mặt thản nhiên, mười phần một cái thấy chết không sờn tư thế. Trọng Quyền ba người lại giật nảy mình, đột nhiên nhảy lên, Phong gia chủ, ngươi dám bội bạc, ngươi đầu nhập vào Hình Thiên, lại sẽ hàng ngàn hàng vạn chết thảm nguyên giới đệ tử đưa vào nơi nào? Mà Bắc Sơn rõ ràng là ta Ngọc Thần Điện đệ tử, vì rồi cứu vớt nguyên giới, lại nhiều lần đứng ra, ngươi lại làm như không thấy. Ba vị chân chính Ngọc Thần Điện đệ tử, vậy mà giúp đỡ cái nào đó mạo danh thay thế giả thuyết nói. Mà người nào đó lại khoát tay áo, hiên ngang lẫm liệt nói, không cần để ý tới luận, do hắn chém giết, mà lại cầu lưu lại toàn thây, quay đầu hóa thành âm hồn cáo chi Ngọc chân nhân, chớ lại dễ tin nguyên giới như vậy vong ân phụ nghĩa chi đồ, mà lại liên thủ Hình Thiên cùng chín quận vì ngươi ta báo thù. Người nào đó tên tuổi quá mức vang dội tại nguyên giới gia tộc bên trong, hắn sớm đã là không ai không biết, không người không hiểu một cái tồn tại. Người biết rõ còn cố hỏi. Phong Hành Tử lời nói bên trong mặc dù có lưu chỗ trống, lại nhiều rồi trên cao nhìn xuống bức bách chi ý. Ai ngờ Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, gật lấy đầu nói, ta biết rõ còn cố hỏi lại như thế nào đây. Tiền bối không ngại rộng mà cáo chi, ta chính là miệng ngươi bên trong ác nhân, Thông Đồng Ngọc chân nhân hãm hại nguyên giới, lại đem ta hai người, không, còn có Trọng Quyền, Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử, cùng nhau chảo rồi giết rồi đưa cho Hình Thiên, có lẽ có thể cầu được khoan dung, mà cứu vớt nguyên giới gia tộc mười mấy vạn cái tính mệnh. Tới đi, hắn nói ở đây, vỗ vỗ ở ngực, vẻ mặt thản nhiên, mười phần một cái thấy chết không sờn tư thế. Trọng Quyền ba người lại giật nảy mình, đột nhiên nhảy lên, Phong gia chủ, ngươi dám bội bạc, ngươi đầu nhập vào Hình Thiên, lại sẽ hàng ngàn hàng vạn chết thảm nguyên giới đệ tử đưa vào nơi nào? Mà Bắc Sơn rõ ràng là ta Ngọc Thần Điện đệ tử, vì rồi cứu vớt nguyên giới,